Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 526, chiếm lĩnh phần 1 ầm ầm ầm. Nổ rung trời vang vọng, toàn bộ chúng thần sơn ầm vang sụp đổ xuống dưới, tầng mây phá vỡ, thần quốc yên diệt. Chúng thần sơn nguy nga cao ngất không gì sánh được, đủ đạt ngàn vạn trượng, giờ khắc này sụp đổ, giống như trụ trời đất gãy. Trời ạ, chúng thần sơn sập. Một ít ở tại chúng thần sơn dưới chân núi chung quanh chúng thần tín đồ cũng là trong nháy mắt thấy cảnh này. Không khỏi lập tức hoảng sợ ánh mắt trợn to, chỉ cảm thấy trời sập, ngày tận thế tới. Chúng thần sơn sập. Chuyện này đối với toàn bộ thấy cảnh này người phương Tây mà nói, không khác giống hết y như là trời sập. Bởi vì đối với toàn bộ người phương Tây mà nói, đặc biệt là bọn họ những này chúng thần tín đồ, chúng thần liền là ngày, là tín ngưỡng, là hết thảy, nhưng là giờ khắc này, lại sập. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây phương đại lục các nơi trong thần điện, tiếp tục vừa bắt đầu chiến thần AZ thần tượng băng diệt sau đó. Cái khác chúng thần thần tượng cũng là phân tự động bạo tạc băng diệt, toàn bộ thần điện đều trực tiếp đi theo sụp đổ. Thần A, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần điện sập, chúng thần thần tượng không còn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy, chúng thần bỏ qua thế gian sao? Toàn bộ Tây phương đại lục bên trên, theo các nơi thần tượng thần điện sụp đổ băng diệt, trong nháy mắt lọt vào đại loạn, sợ hãi, bất an cảm xúc lập tức bao phủ toàn bộ Tây phương đại lục. Phần lớn người đều còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có ở vào chúng thần sơn chung quanh nhìn tận mắt chúng thần sơn sụp đổ nhân tài đại khái đoán ra kết quả, chúng thần vẫn lạc. Nhưng là rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây chính là chúng thần A, bất tử bất diệt, bao quát chúng sinh, còn có cái gì dạng lực lượng có thể để cho chúng thần vẫn lạc? Toàn bộ Tây phương đại lục đều trong nháy mắt đại loạn, tất cả mọi người, vô luận là phổ thông bách tính hay là quý tộc cao tầng, đều trực tiếp lọt vào thấp thỏm lo âu bên trong. Cung nghênh bệ hạ khải hoàn. Thần Châu, kinh thành, giải quyết hết chúng thần sau đó, Trần Xuyên liền trực tiếp trở lại Thần Châu, nhìn thấy Trần Xuyên lại lần nữa đi mà quay lại thân ảnh, bách quan lập tức không người quỳ gối. Trong lòng đối với Trần Xuyên thực lực cũng là càng phát ra tôn kính. Bình thân. Trần Xuyên hơi hơi giơ tay lên, để cho một đoàn người khởi thân, ngay sau đó đem Tây phương đại lục tình huống nói, cho đám người hạ lệnh, chúng thần đều lấy bị trẫm đánh giết, bên kia đại lục vị trí trẫm cũng đã lưu lại dấu hiệu. Tiếp sau đó công việc, cứ giao cho các ngươi. Đối với Trần Xuyên mà nói, Tây phương đại lục duy nhất có điểm lực hấp dẫn cũng chính là chúng thần. Cuối cùng nhiều như vậy thiên nhân cấp độ thần minh cũng có thể cho hắn cung cấp không ít năng lượng. Còn như lại phía sau chiếm lĩnh thống trị công việc, tự nhiên cũng chính là giao cho thủ hạ những ngày văn võ đại thần đi xử lý. Chúng thần tất không phụ bệ hạ hy vọng. Một đám đại thần nghe vậy cũng là lập tức khom người lĩnh mệnh, mang trên mặt một đám phấn chấn chi sắc. Vài ngày sau, Tây đại lộ, ầm ầm ầm, Tây phương đại lục Luen vương quốc ven biển một chỗ bến cảng tiểu trấn. Một chiếc cực lớn giống như núi cao một dạng màu trắng bạc thuyền hình chiến hạm chậm rãi từ trên tầng mây xuất hiện, nương theo, lấy một cỗ giống như thiên uy một dạng kinh khủng uy áp, chiến hạm hạm đầu cờ xí bên trên, một cây thêu lên trần chữ đại kỳ ở trong gió bay phần phật. Dĩ nhiên, chính là vượt ngang vô tận hải vực mà đến Trần Quốc đại quân, mà chiến hạm cũng không phải cái khác. Chính là Trần Quốc sử dụng tiên kim chế tạo ra tới mới nhất nhất đại có thể trực tiếp tại không trung phi hành thiên không hạm. Thiên không hạm tốc độ so sánh viễn hải hạm nhanh hơn gấp đôi, đủ đạt vận tốc 2 vạn dặm, lại thêm Trần Xuyên đã tại Tây phương đại lục bên này lưu lại dấu hiệu xem như rõ ràng phương hướng, cho nên vẻn vẹn chỉ là dùng mấy ngày thời gian, Trần Quốc lúc đầu đại quân liền đã lái thiên không hạm hàng lâm Tây phương đại lục. Đại quân người dẫn đầu là Tần Vũ, một thanh màu bạc nhị đại thần võ giáp, đứng thẳng trên chiến hạm. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, đã toàn bộ bị dọa sợ người phương Tây. Phu Chi Man Di. Tần Vũ khinh thường nhìn tiểu trấn cùng trên bến tàu tất cả mọi người liếc mắt, ngay sau đó đối phía sau tướng lĩnh hạ lệnh. Phái người tiếp nữa, trước đem tiểu trấn chiếm lĩnh thẩm vấn tin tức, chờ đợi chủ lực đại quân đến nơi. Vâng. Tần Vũ chủ quản hạt chiếc chiến hạm này chỉ có 10 vạn đại quân, là tiên phong binh sĩ, chủ lực đại quân còn tại phía sau, Từ Đinh Phong là chủ tướng cùng Dương Nho là quân sư quản hạt. Cùng 50 vạn đại quân, tiếp sau đó căn cứ tình huống yêu cầu mà nói tùy thời có thể gia tăng. Hôm nay Tây phương đại lục vị trí đã triệt để xác lập, lộ tuyến đã mở ra, yêu cầu nhân thủ mà nói. Trần Quốc bên kia tùy thời có thể lấy điều động đại quân cùng đủ loại nhân viên tới. Giờ này khắc này, Tần Vũ đối với nhà mình bệ hạ thấy xa cũng là càng phát ra kính nể. Nếu không phải cho tới nay nhà mình bệ hạ đều tận sức tại viện nghiên cứu đầu nhập tăng lớn đủ loại thôi động quốc lực phát triển nghiên cứu, liền không khả năng có tiên kim ra đời. Cũng liền càng không khả năng có bây giờ thiên không hạm cùng viễn dương hạm bực này quốc trì lợi khí. Nếu như không có thiên không hạm cùng viễn dương hạm, lấy Thần Châu cùng Tây phương đại lục khoảng cách, muốn điều động đại quy mô đại quân tới, vậy căn bản liền là người si nói mộng. Coi như có thể tới, lấy phổ thông tàu bè tốc độ, chỉ sợ không có mấy chục năm cũng đừng nghĩ tới. Nửa giờ sau, toàn bộ tiểu trấn được thuận lợi trưởng khống. Trường Xuân đạo trưởng, tình huống thế nào? Tần Vũ nhìn hướng đâm đầu đi tới Trường Xuân đạo nhân. May mắn không làm nhục mệnh, dựa theo vừa rồi siêu hồn thẩm vấn nhận được tin tức, chúng ta bây giờ vị trí địa phương tên là Gie Trấn. Lục Trúc đại lục này một cái tên là Luen Vương quốc phía dưới bờ biển bến tàu tiểu trấn. Thế giới này ngoại trừ Luen Vương quốc bên ngoài, còn có một chút công quốc, đế quốc các cái khác quốc gia, to to nhỏ nhỏ ước chừng trên trăm cái, ngôn ngữ nhiều như rừng ước chừng mấy chục loại, bất quá chủ yếu lưu hành ngôn ngữ chỉ có một loại. Trường Xuân đạo nhân chắp tay nói, ngay sau đó đem thông qua siêu hồn được đến liên quan tới Tây Phương, đại lục bên này, tin tức cùng ngôn ngữ tin tức liền thông qua thần hồn truyền cho Tần Vũ. Đối với tu sĩ mà nói, hiểu rõ một cái địa phương tin tức cùng ngôn ngữ, quả thực không phải quá đơn giản. Tùy tiện bắt người một cái siêu hồn thuật ném một cái là được. Sau một canh giờ, Luen Vương quốc, Vương Đô. Ầm ầm. Tần Vũ xuất lĩnh lấy đại quân lái thiên không hạm đi tới Luen Vương quốc Vương Đô. Luen Vương quốc quốc vương Alexander III ngay tại hoàng cung triệu tập lấy Luen Vương quốc hoàng cung các quý tộc họp, nhìn xem đột nhiên tối xuống bầu trời cùng bầu trời bên trong xuất hiện đem toàn bộ vương thành đều cơ hồ bao trùm cực lớn chiến hạm, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tần Vũ từ chiến hạm bên trong đi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới Luen Vương quốc quốc vương Alexander III cùng một đám Luen Vương quốc hoàng cung quý tộc. Ta là bệ hạ ngự tiền tướng lĩnh, Trần Quốc Thượng tướng quân Tần Vũ, phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây thảo phạt ngụy thần sư nghiệt, cộng sự thiên hạ, các ngươi vô tri man si, thờ phụng ngụy thần, còn không mau mau đầu hàng. Tần Vũ lời này là dùng Tây Phương đại lục lời nói, lần thứ nhất nói bên này lời nói âm thanh còn có chút khó đọc. Bất quá nhưng cũng có thể để cho phía dưới Luen Vương quốc đám người nghe hiểu. Cùng lúc đó, Tây Phương đại lục một chỗ khác, Dương Nho xuất quân hàng lâm chỗ Tây Phương đại lục bên trên mạnh nhất đế quốc Ngân Nguyệt đế quốc, thứ nhất thời gian lọt vào Ngân Nguyệt đế quốc chống cự phản kích. Bất quá Ngân Nguyệt đế quốc mặc dù danh xưng Tây Phương đại lục bên trên mạnh nhất đế quốc, nhưng là chiến lược mạnh nhất cũng căn bản không có một cái nào thiên nhân. Loại tình huống này, lại như thế nào là Trần Quốc đại quân địch thủ, liền liền Trần Quốc đại quân binh sĩ trên thân thần võ giáp phòng ngự đều không thể công phá, toàn bộ đô thành liền thẳng bị Dương Nho một trường vỗ bình. Chúng thần liền là Tây Phương đại lục cao nhất võ lực, cùng kẻ thống trị toàn bộ Tây Phương đại lục thiên nhân cấp độ võ lực. Chúng thần vừa diệt, toàn bộ Tây Phương đại lục liền một cái thiên nhân đều không có, liền xem như đại đế quốc mạnh nhất. Cũng chính là tiên thiên cấp độ cường giả nhiều một ít, loại tình huống này lại như thế nào có thể ngăn cản được Trần Quốc đại quân? Tùy tiện một cái Trần Quốc tiên thiên tướng lĩnh mang mặc nhị đại thần võ giáp cũng đủ rồi quét ngang chúng thần hủy diệt sau đó Tây Phương đại lục. Phàm Nhật Nguyệt chỗ theo, sông lớn bố trí, đều là Trần thổ, không tuân theo ta đại Trần người, giết. Một trường vỗ bằng phẳng cái Ngân Nguyệt đế quốc quốc đô, Dương Nho chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là cuối cùng một cái chữ giết mở miệng, lại chỉ làm cho người cảm giác vô số thi sơn huyết hải hình tượng hiển hiện. Không đến nửa tháng, không còn chúng thần Tây Phương đại lục liền trực tiếp bị đinh phong, Dương Nho, Tần Vũ bọn người xuất lĩnh Trần Quốc đại quân bình định. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho cả Tây Phương đại lục người bên trên đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng đến, chờ phản ứng lại thời điểm, toàn bộ đại lục cũng đã trực tiếp luân hãm. Còn có số ít người phương Tây hoặc thế lực không cam chịu thống trị muốn phản kháng, kết quả bị tiếp sau đó ảnh yêu dẫn dắt chạy tới giam sát đi cho đồ sạch sẽ. Đối đãi những này ngoại tộc, vô luận là Đinh Phong, Dương Nho hay là Tần Vũ, ảnh yêu bọn người đều không có một cái nào nương tay, cho người thần phục mạng sống cơ hội. Nhưng là nếu như người không hiểu chân quý dám phản, vậy liền phản một đồ mười, phàm là có người phản kháng. Một khi phát hiện, tương quan thần hữu toàn bộ.